Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 520, không có tiết tháo chút nào nhất vĩ. Shimura Yu lời nói vừa hạ xuống, liền có rất nhiều lão tài xế lộ ra một bộ ta hiểu được biểu hiện. Chuyện như vậy không chỉ là Shimura Yu không thích, bọn họ cũng tương tự không thích. Tin tưởng không có một cái người bình thường yêu thích làm chuyện như vậy, ngoại trừ có một ít có đặc biệt mê người cũng hoặc là làm đặc biệt công tác người. Bọn họ cũng sẽ không thèm để ý chuyện như vậy. Thế nhưng như là Shimura Yu người như vậy lưu ý vậy thì ở bình thường có điều. Tại sao? Cửu Vĩ không phải cũng ở xem à? Nghe được Shimura Yu từ chối, Nhất Vĩ một mặt tràn đầy khó chịu. Nó nhưng là đường đường Nhất Vĩ à. Hiện tại chủ động bị loài người phong ấn còn bị cự tuyệt. Này đi nơi nào nói lý? Lần này Uzumaki Kushinai nhưng là bắt đầu ngại ngùng. Này đã liên lụy đến khuê phòng sự tình. Nàng mắc cỡ đỏ mặt nhanh chóng nói rằng, mỗi lần Cửu Vĩ đều bị ta nhốt phòng tối. Ồ, tất cả mọi người đều tựa như cười mà không phải cười nhìn Uzumaki Kushinai. Dù sao như là Uzumaki Kushinai, Shimura Yu như vậy đại cao thủ khuê bên trong bí sự tình cũng không phải bọn họ bình thường có thể nghe được. Lần này những kia không có bị thương chỉ là có chút thoát lực người cũng dồn dập làm lên ăn qua quần chúng mà Karura nghe lời này, trong lòng ngũ cốc trần táp, nàng thậm chí còn có như vậy một tia ước ao ghen tị. Cũng không biết bọn họ bình thường lại làm những gì. Shimura Yu có ba cái lão bà, chính mình một người buổi tối có ăn hay không đến tiêu. Shimura Yu một mặt không nói gì. Người đi ra đúc kết cái gì a? Lần này xong chưa? Xem ngươi làm sao bây giờ? Ta nên làm sao đến cứu vớt ngươi? Nhà ta tiểu não tàn nha. Nhìn một đám người mục quang tự tiếu phi tiếu, Uzumaki Kushinai sắc thẹn ửng đỏ, sau đó đôi mắt đẹp trừng trợn to giọng hô, ô cái gì nha? Nhìn cái gì vậy? Đều không muốn sống sao? Nàng tốt lắm xem mái tóc theo gió lay động, nhưng khiến người ta cảm thấy không ra thư thích đến. Trái lại cảm thấy một tia khủng bố. Ai cũng không có đem Uzumaki Kushinai lời nói xem là chuyện cười. Lời chiến đấu mới vừa rồi Uzumaki Kushinai nàng không chỉ là bản thân mình đánh bại phong chi quốc đại danh, nàng mấy cái phân thân cũng lập xuống công lao hiển hách. Muốn nói bên trong chiến trường này giết người số lượng nhiều nhất không phải Shimura Yu cái này tương lai đệ tứ Hokage, không phải Karura cái này đệ tứ phong ảnh, cũng không phải Nhất Vĩ cái này xa nhẫn siêu cấp đại sát khí, mà là Uzumaki Kushinai cái này hổ nữ hết cách rồi. Uzumaki Kushinai thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, đặc biệt ở mở ra Cửu Vĩ chakra hình thức sau khi. Uzumaki Kushinai dù cho là nàng một cái phân thân thì có ảnh cấp cao thủ thực lực, một cái Uzumaki Kushinai không tính nàng bản thể thì tương đương với chừng 10 cái ảnh cấp cao thủ. Này giết người tiết tấu lại há lại là Nhất Vĩ có thể cùng được với. Đặc biệt Konoha những ninja này, bọn họ khi nghe đến Uzumaki Kushinai lời nói sau khi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền bắt đầu run lẩy bẩy. Nhớ năm đó Uzumaki Kushinai ở Konoha nhưng là có một cái khủng bố huyết hồng lạt tiêu tên gọi. Dù cho hiện tại Uzumaki Kushinai từ lâu tốt nghiệp, liền ngay cả loại này dáng dấp cũng đã biến thành vàng rực rỡ hình thức. Thế nhưng bị huyết hồng lạt tiêu chi phối hoảng sợ, nhưng là bọn họ không thể quên được hầu như là tất cả mọi người đều sẽ đầu rời đi chỗ khác. Không dám nhìn nữa Uzumaki Kushinai, ăn qua thành khỏe, sinh mệnh giới càng cao hơn. Shimura Yu thấy thế bĩu môi. Không hổ là Uzumaki Kushinai, hơi hơi vừa phát lực, một đám người toàn bộ phải lại. Xã hội ta nại tỷ, người tàn nhẫn không nhiều lời. Ân, có một cái hồ ly cũng đã đủ phiền phức. Vì lẽ đó, Shimura Yu sờ sờ mũi. Kỳ thực muốn hoàn toàn phong ấn Nhất Vĩ, đưa nó nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong cũng là có thể. Dựa vào mình và Uzumaki Kushinai phong ấn thuật đây là lại ung dung có điều, chỉ là Shimura Yu chẳng muốn như thế làm thôi. Đúng là Uzumaki Kusinai trong cơ thể cửu vĩ nội tâm thập phần phức tạp. Nó biết đến đồ vật muốn so với nhất vĩ nhiều hơn nhiều. Càng là biết rồi Uchiha Madara không chỉ còn sống sót càng là mở ra chỉ có lục đạo tiên nhân mới. Mở ra qua Rai gần hơn nữa có vẻ như Uchiha Madara còn dự định đem hết thảy vĩ thú thu sạch tập lên. Phục sinh thập vĩ tuy rằng những tin tức này, cửu vĩ đều là nghe Shimura Yu nói tới hơn nữa chính mình một điểm suy đoán. Thế nhưng nó cũng cảm giác này 89 phần 10 đặc biệt ở Shimura Yu đem Atula, Indra cùng với mở ra Rai gần điều kiện cửu vĩ lựa chọn tin tưởng Shimura Yu nói. Nó cùng Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara đều tiếp xúc qua. Tự nhiên biết bọn họ là Indra cùng Atula chuyển sinh. Như vậy mở ra Rai gần cũng là có thể từ khi từ thập vĩ trên người sau khi tách ra. Cửu vĩ tự nhiên là không muốn lại bị hợp thành vì là thập vĩ. Tuy rằng nó là từ thập vĩ thân bên trên xuống tới. Thế nhưng nó hiện tại là độc lập cá thể. Có độc lập ý thức. Cũng không muốn biến mất. Một khi bị hợp thành thập vĩ. Như vậy nó cửu vĩ đại gia cũng là chết rồi nghĩ tới nghĩ lui. Uzumaki Kusinai nơi này trái lại là an toàn nhất. Không nói đi theo Shimura Yu bên người có thể tăng cao thực lực. Chính là Shimura Yu có thể làm được điểm này. Cũng khẳng định có chính mình lá bài tẩy. Ngược lại cũng không ra được có điều nếu là có thể. Cửu vĩ vẫn là hy vọng nhất vĩ có thể đi tới bọn họ Konoha. Nhất vĩ thực lực tuy rằng không sao. Nhưng cũng là vĩ thú A. Gia nhập vào bọn họ nơi này cũng là một cái không sai sức chiến đấu Shimura Yu có lẽ có ý nghĩ. Của chính mình chứ. Cửu vĩ cũng không nói thêm gì. Shimura Yu còn nhất định phải bảo vệ mình. Dù sao hắn hiện tại nhưng là ở Uzumaki Kusinai trong cơ thể. Shimura Yu muốn bảo vệ người đàn bà của chính mình. Cái kia nhất định phải bảo vệ nó huống chi chính nó cũng là một cái không sai sức chiến đấu. Không khóc không nháo, không làm phiền phức, tin tưởng gần nhất cũng thu được Shimura Yu bọn họ tán thành có chính mình mạnh mẽ trợ giúp. Uzumaki Kusinai thực lực nhưng là toàn nhẫn giới ngoại trừ Uchiha Madara ở ngoài cường đại nhất. Này không phải cửu vĩ ở khoác lác. Mà là thực lực một loại thể hiện chỉ cần những kia mở hách không xuất hiện. Nó chính là toàn bộ ninja thế giới to lớn nhất quẩy bức. Nếu không ngươi đem cửu vĩ cho thả, ta đi vào được rồi. Nhất vĩ lúc này con ngươi đảo một vòng vô liêm sỉ quay về Shimura Yu nói rằng. Ngươi xem ta so với cửu vĩ cái kia khanh hàng đáng yêu hơn nhiều. Liền thu rồi ta đi. Ta còn có thể bán manh nha. Nghe nhất vĩ như vậy vô liêm sỉ đi trinh tiết lời nói. Tất cả mọi người đều bạo nổ. Khe nằm, này cái quái gì vậy vẫn là nhất vĩ sao? Này vẫn là đường đường vĩ thú à? Người trinh tiết đây, người tôn nghiêm đây. Đặc biệt Karura, nàng bị nhất vĩ lời nói đã chấn động rơi mất. Nhà mình vĩ thú đây là muốn sát tâm theo Shimura Yu chạy à? Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng à? Chỉ có thể kỳ vọng Shimura Yu có thể có chút trinh tiết. Tuyệt đối không nên đáp ứng nhất vĩ điều kiện có điều nói đi nói lại. Tại sao nàng còn có chút cẩn thận động? Dùng nhà mình này con không có tiết tháo chút nào nhất vĩ đi đổi Konoha cái kia uy phong lẫm lẫm. Cửu vĩ, có vẻ như thấy thế nào đều là bọn họ xa nhẫn thôn kiếm lời chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.